Phật tử này hỏi câu thứ nhất: mùa an cư nhắc chúng con nhớ ngài Vu Lan đã đến, là hiếu tử chúng con phải làm gì đối với song thân hiện tiền và quá cố? Bây giờ tôi nói hiện tiền trước. Nếu song thân còn hiện tiền thì chúng ta phải làm hai việc. Một là tùy khả năng mình cung cấp phần vật chất cho cha mẹ, tùy theo khả năng, có nhiều thì nuôi cha mẹ sung túc nhiều, có ít thì nuôi ít, nhưng mà hết cái khả năng của mình để nuôi dưỡng cha mẹ về phần vật chất. Đó là cái thứ nhất. Cái phần thứ hai, nếu cha mẹ biết đạo thì mình trợ duyên, mình giúp cho cha mẹ làm lành, làm phước và tu hành tiến thêm. Còn nếu cha mẹ chưa biết đạo thì khéo tìm điều kiện tốt, phương tiện hay để khuyến khích cha mẹ phát tâm tu hành, phát tâm quy y Tam Bảo. Đó là cái bổn phận người con hiểu đạo đối với cha mẹ hiện tiền. Nếu với cha mẹ quá cố thì mình cũng làm hai việc. Một là tùy theo cái sức của mình, mình có thể đến những nơi nghèo khổ, đói thiếu, bệnh tật, mình giúp đỡ họ, hồi hướng công đức cho cha mẹ được cái phước mà sanh cõi lành. Hai là tự mình nỗ lực tu, nỗ lực làm những điều thiện để cho cái công đức của mình nó tăng trưởng, để rồi cũng hồi hướng cho cha mẹ mình. Đó là hai cái mà người Phật tử làm. Bởi vì cha mẹ mất rồi, chỉ còn có cách hồi hướng. Mà hồi hướng thì hoặc là làm phước thiện hồi hướng, hoặc là cố gắng tu để hồi hướng, chứ không cách nào khác hơn.